Ta không mua chỉ thêu. Vị công tử trẻ tuổi mỉm cười, hắn mặc quần áo đẹp đẽ quý giá, càng thể hiện khí độ bất phàm, phong thái như ngọc, tao nhã lịch sự. Ta có chuyện khác muốn nhờ cô nương giúp đỡ, không biết có tiện không? Bùi Nguyên Ca đắn đo không biết dụng ý của hắn. Đối với chuyện mình không nắm chắc, nàng có thói quen không muốn dính dáng tới. Đang định lên tiếng từ chối thì hắn lại nói: Tại hạ, Vũ Hoàng Chiết, đây là biểu muội của ta, Diệp Vấn Khanh. Chúng ta cũng không phải người xấu, cô nương không cần lo lắng. Vũ Hoàng Chiết? Không phải là Ngũ Điện Hạ do Hoàng hậu nương nương sinh hạ sao? Sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nữ tử kinh ngạc. Ngay sau đó, bóng dáng của Bùi Nguyên Dung xuất hiện ở cửa. Nàng ta chạy đến trước quầy tính tiền, phúc thân với Vũ Hoàng Chiết. Trên người mặc bộ xiêm y màu hồng phấn, thêu hoa lá cảnh sắc tím, khiến nàng ta càng thêm kiểu diễm động lòng người. Hiểu điệu nói: Bùi Nguyên Dung bái kiến Ngũ Điện Hạ. Khó trách hôm nay nương kêu nàng phải đi theo phu nhân ra ngoài, hóa ra phu nhân bất công an bài cho Bùi Nguyên Ca gặp gỡ Ngũ Điện Hạ ở đây. Tuy nàng tới chậm, không xuất môn cùng phu nhân, nhưng may mắn vẫn để nàng gặp được Ngũ Điện Hạ. Bùi Nguyên Dung, sao nàng ta lại ở đây? Bùi Nguyên Ca thầm suy nghĩ trong lòng, nhưng trước mặt Ngũ Hoàng Tử và Diệp Vấn Khanh này quan trọng hơn. Dù nàng không quan tâm chuyện hoàng thất triều đình, nhưng cũng biết này gia tộc hoàng hậu quyền thế lớn, rắc rối phức tạp, không ai dám trêu chọc. Vị Ngũ Điện Hạ này đã chủ động tiết lộ danh tính, tức là không cho phép đối phương cự tuyệt. Trong lòng thầm thở dài, nàng phúc thân nói: Ngũ Điện Hạ, Diệp cô nương, vừa rồi tiểu nữ thất lễ, thỉnh hai vị thứ lỗi. Mời hai vị vào trong. Nàng nhấc mảnh thêu lên, mời hai người vào trong phòng. Biết được vị công tử trẻ tuổi này là Ngũ Điện Hạ, dân chúng vây xem náo nhiệt cũng ngẩn người, một lát sau mới phản ứng lại, nhao nhao quỳ xuống tham bái. Nhưng khi bọn họ ngẩng đầu lên, Vũ Hoàng Chiết và Diệp Vấn Khanh đã vào trong từ bao giờ. Đám đông lại bắt đầu nghị luận sôi nổi. Nhưng bất luận thế nào, việc Ngũ Điện Hạ đến Giản Ninh Trai đã lan truyền khắp kinh thành. Giản Ninh Trai miễn cưỡng cũng gọi là phát đạt. Có lẽ sau này sẽ mở ra cánh cửa mới thu hút giới quý tộc. Có thể đoán được thời gian tới sẽ làm ăn cực kỳ thịnh vượng. Lý Thành An và người áo lam cũng hết sức kinh ngạc. Dù thế nào bọn họ cũng không ngờ mọi chuyện cuối cùng sẽ kết thúc như vậy. Quá lợi cho Giản Ninh Trai. Trong phòng, Thư Tuyết Ngọc đã sớm chú ý động tĩnh bên ngoài. Hai người tiến vào liền khom mình hành lễ. Thiếp thân bái kiến Ngũ Điện Hạ. Sau lại gật đầu với Diệp Vấn Khanh, đúng mực nói: Chào Diệp cô nương. Vũ Hoàng Chiết thấy vậy, đoán rằng vị phu nhân đối diện này nhất định có cáo mệnh, nên hỏi: Phu nhân là? Cha ta là hình bộ thượng thư Bùi Chư Thành, vị này là mẫu thân của ta, Bùi phu nhân, còn ta là Bùi Nguyên Dung. Bùi Nguyên Dung rảnh trước đáp, một lần nữa nói tên mình, để Ngũ Điện Hạ ấn tượng càng sâu. Nàng cố ý gọi Thư Tuyết Ngọc là mẫu thân, để tránh cho Vũ Hoàng Chiết khinh thị nàng là thứ nữ. Cuối cùng lại kéo Bùi Nguyên Ca qua nói: Đây là tứ muội của ta, Bùi Nguyên Ca, vốn có hôn ước với thế tử Trấn Quốc Hầu Phủ An Trắc Nhiên, đáng tiếc sau đó lại bị từ hôn. Nàng ta cố ý nhấn mạnh hai chữ từ hôn, lấy địa vị tôn quý của Ngũ Điện Hạ, chắc chắn sẽ không coi trọng một nữ tử từng bị từ hôn đâu. Thủ đoạn chẳng ăn nhập ngữ cảnh này, ngoại trừ biểu hiện sự nông cạn ngu xuẩn của nàng ta ra, thì chẳng có tác dụng gì. Bởi vậy, Bùi Nguyên Ca cũng không vạch trần. Vũ Hoàng Chiết biết Bùi Chư Thành, nhưng không hiểu tình cảnh Bùi Phủ nhiều lắm. Chỉ nghe nói Bùi đại tiểu thư Bùi Nguyên Hoa cực kỳ xuất sắc, thanh danh vang dội. Còn vị Bùi tứ tiểu thư này thì... Vũ Hoàng Chiết đánh giá nàng, thấy nàng vẫn trầm tĩnh như nước, u nhã hờ hững, lại nhớ tới trận đấu kỳ ở giám hiên kỳ huyên náo gần đây, và cả lần nhanh trí cắt từ lập thơ trong hòa yến của Liễu Quý Phi, trong lòng càng tán thưởng. An Trắc Nhiên phản hứa thoái hôn là nhân phẩm hắn không tốt, tứ tiểu thư Băng Tuyết trí tuệ, ngày sau nhất định sẽ có người xứng đôi, không cần vì vậy mà lo lắng. Về phần Bùi Nguyên Dung kia, nông cạn lỗ mãng, không giống phong phạm của tiểu thư khuê các. Đợi chút, Bùi Nguyên Dung. Vũ Hoàng Chiết nghĩ lại, bỗng nhiên nhớ tới chuyện ngắm hoa yến của Liễu Quý Phi, chẳng lẽ chính là người hãm hại muội muội Bùi Nguyên Dung sao? Diệp Vấn Khanh bĩu môi nói, con mắt của nha đầu Diệp Vấn Quân kia từ trước tới giờ đã không tốt, giờ lại đi coi trọng loại người như An Trắc Nhiên. Diệp Vấn Quân và An Trắc Nhiên, Bùi Nguyên Ca cuối cùng cũng hiểu vì sao trong hoàng cung Diệp Vấn Quân luôn nhắm vào nàng, hóa ra nàng ta phải lòng An Trắc Nhiên. Nói như vậy, Trấn Quốc Hầu Phủ từ hôn, chẳng lẽ biết trước tin tức phụ thân sẽ bị thuyên chuyển, cho rằng Bùi Phủ sắp thất thế, cho nên đá Bùi Phủ sang một bên, muốn mượn gia tộc của Diệp Vấn Quân, cũng chính là hoàng hậu để leo lên cao. Nhưng mà nhìn bộ dáng này của Ngũ Hoàng Tử và Diệp Vấn Khanh, rõ ràng rất xem thường Diệp Vấn Quân, e rằng Trấn Quốc Hầu Phủ tính toán nhầm rồi. Có điều, kiếp trước Bùi Nguyên Dung có nói Trấn Quốc Hầu Phủ tử hôn là do Trương Vân và Vạn Quan Hiểu dở trò. Vậy rốt cuộc chi tiết bên trong chuyện này là thế nào? Ngũ Điện Hòa vừa nói có việc... Bùi Nguyên Ca chuyển chủ đề. À, là như vậy. Biểu muội của ta muốn thêu bức tuyết liệp đồ, mới nghe nói Bùi tiểu thư tinh thông thêu thùa, nhất định là cao thủ, không biết có thể hiệp trợ biểu muội ta hoàn thành bức tranh này hay không, ta sẽ vô cùng cảm kích. Lời Vũ Hoàng Chiết mặc dù khiêm tốn, nhưng cũng trực tiếp lấy trong tay áo ra một cuốn tranh đưa tới. Bản vẽ ở đây, phiền tứ tiểu thư rồi. Bộ dáng hiển nhiên không cho người khác cự tuyệt. Nói là hiệp trợ, nhưng nhìn bộ dáng của hắn, căn bản là muốn nàng tự tay thêu mới đúng. Bùi Nguyên Ca không muốn dây dưa quá nhiều với hoàng thất, nhưng lại không dám đắc tội họ. Đang lúc do dự, thì Thư Tuyết Ngọc bỗng nhiên nói, đa tạ Ngũ Điện Hạ coi trọng. Có điều tiểu nữ từng bị tử hôn, thanh danh có chút trở ngại. Nếu chuyện thêu thùa nơi khuê phòng bị chuyển ra ngoài, chỉ sợ Ngũ Điện Hạ xin lượng thứ tiểu nữ có chỗ khó xử. Thư Tuyết Ngọc mở miệng cự tuyệt thay cho Bùi Nguyên Ca. Điều này... Vũ Hoàng Chiết vốn nghĩ tay nghề thêu thùa của Diệp Vấn Khanh không tính là kém, nhưng cũng không thể nói là tốt. Chẳng bằng thỉnh Bùi Nguyên Ca hỗ trợ. Thứ nhất, mượn chuyện này để kết giao với Bùi Phủ. Thứ hai, có thêm nhiều cơ hội tiếp xúc với Bùi Nguyên Ca. Hắn thân phận tôn quý, dung mạo anh tuấn, xưa nay luôn là đối tượng được nữ nhi kinh thành ái mộ, muốn với tới. Nghĩ rằng nói ra lời này, Bùi Nguyên Ca nhất định sẽ đáp ứng. Không ngờ Bùi phu nhân lấy thanh danh nữ tử làm lý do từ chối. Thấy Vũ Hoàng Chiết chỉ để ý tới Bùi Nguyên Ca, không liếc nhìn mình một cái, Bùi Nguyên Dung lỏng như lửa đốt. Tận dụng lúc đó nói xen vào, Ngũ Điện Hạ, tay nghề thêu thùa của ta không kém tứ muội, không bằng để ta hoàn thành bức tuyết liệp đồ này đi. Chỉ cần nàng có thể thêu thật đẹp bức tranh này, chẳng những có thể lấy lòng của Diệp Vấn Khanh, đồng thời có thể biểu diễn tay nghề của mình cho Vũ Hoàng Chiết xem, để hắn sinh thêm hảo cảm với mình. Nhất thời lúc đó, nàng ta quên đi thật sự kỹ thuật thêu vụng về của mình. Mọi người trong phòng đồng loạt liếc mắt nhìn. Bùi phu nhân đã nói chuyện thêu thùa nơi khuê phòng bị chuyển ra sẽ ảnh hưởng tới thanh danh. Vậy mà vị tam tiểu thư này còn ôm vào người, có phải là rất không biết xấu hổ không? Chương 49. Tà tâm chưa dứt, Di Nương lại sinh sự. Thư Tuyết Ngọc nhíu mày, cực kỳ không thích bộ dáng A-dua su nị này của Bùi Nguyên Dung. Tam tiểu thư đừng hồ nháo. Mẫu thân, hiếm khi Ngũ Điện Hạ thân mật nhờ chúng ta hỗ trợ như vậy, nếu chúng ta cứ khăng khăng cự tuyệt, há chẳng phải không nể mặt Ngũ Điện Hạ hay sao? Trước mặt Vũ Hoàng Chiết, Bùi Nguyên Dung thân thiết kéo tay Thư Tuyết Ngọc, nũng nịu nói. Và lại, biểu muội của ngài ấy muốn có bức tuyết liệp đồ này, đều là nữ tử với nhau, bằng hữu tốt trốn khuê phòng cũng thường xuyên tặng nhau tranh thêu, có gì nghiêm trọng đâu. Huống chi, nếu nữ nhi thêu xuất sắc hơn người, có thể truyền ra ngoài cũng là vinh dự cho Bùi phủ. Vũ Hằng Chiết sao có thể dễ dàng tin những lời bốc phét đó? Nhìn bộ dáng kiểu cách kịch cỡm của nàng ta, chỉ sợ thêu thùa chẳng bằng ai. Nhớ tới lời đồn đại trong đêm hoa yến, khiến hắn càng không thích cách đối chân xử thế của nàng ta. Đang định cự tuyệt, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt chuyển lên người Bùi Nguyên Ca, trong đôi mắt đen lóe lên chút xảo quyệt, mỉm cười gật đầu nói, đã như vậy thì làm phiền Bùi tam tiểu thư rồi. Hắn không để mọi người có cơ hội từ chối khéo, nói thẳng, ta còn có việc, xin cáo từ trước. Nói xong xoay người, kéo Diệp Vấn Khanh không tình nguyện rời đi. Ra tới cửa Giả Ninh Trai, Diệp Vấn Khanh bĩu môi, biểu ca, Bùi Nguyên Dung kia toàn nhìn đã biết là không đáng tin, sao huynh có thể giao tranh cho nàng ta thêu được chứ? Ta muốn tặng cho cửu ca ca đó, nếu để nàng ta phá hỏng, chẳng phải bị chậm trễ sao? Sợ gì chứ? Vũ Hoàng Chiết cười thản nhiên, nếu Bùi phủ nhận chuyện này, ta là đương kim Ngũ Hoàng Tử, muội là thân chất nữ của mẫu hậu, Bùi phủ sao dám sơ suất? Nếu tay nghề Bùi Nguyên Dung không tinh, tự nhiên sẽ có người tay nghề tinh thông thêu thay. Hắn chắc chắn tú đồ này cuối cùng vẫn phải để cho Bùi Nguyên Ca ra tay. Nếu tuyết liệp đồ thêu tốt, nhớ thông báo cho ta. Ta cũng rất muốn nhìn xem tay nghề Bùi tứ tiểu thư thế nào. Nói có lý. Diệp Vấn Khanh gật đầu, lại có chút lo lắng. Bọn họ sẽ không tiết lộ ra ngoài chứ? Nếu như để cho cửu ca ca biết tuyết liệp đồ là do người khác thêu, đến lúc đó nàng lấy lòng không thành, ngược lại còn mất hết mặt mũi. Bùi Nguyên Dung muốn lấy lòng muội, muội nói gì thì chính là cái đó, dĩ nhiên không dám giành giật với muội. Còn Bùi Tứ tiểu thư, ta thấy nàng ta là nữ tử thông minh, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Chỉ một bức tuyết liệp đồ, không đáng để đắc tội với hoàng thất. Ngũ Hoàng Chiết nói chắc như đinh đóng cột, nhớ đến ánh mắt của Bùi Nguyên Ca xinh đẹp, trầm tĩnh, khí chất thoát tục, trong lòng khẽ rung động. Hắn cũng đã gần 20 tuổi, nên sớm có hôn phối, mẫu hậu đã thúc giục nhiều lần, nói dù lập chắc phi trước cũng được. Tứ tiểu thư Bùi Phủ thật ra có thể xem xét. Trong phòng, Bùi Nguyên Dung mở khung mẫu thêu tranh tuyết liệp đồ ra, nhìn kỹ khen không ngớt, tươi cười rạng rỡ, dáng vẻ mở cờ trong bụng. Ngũ Điện Hạ chịu đem tú đồ quan trọng như vậy giao cho nàng, rõ ràng là rất có hảo cảm với nàng. Nếu không, hắn đường đường là hoàng tử, có tú nương tài giỏi nào không tìm được, sao phải phiền tới nàng? Có điều mượn nó làm cớ, ngày sau có lui tới cũng là danh chính ngôn thuận. Tuy dung mạo Ngũ Điện Hạ không bằng Cửu Điện Hạ, nhưng tính nết lại ôn hòa nho nhã, lại do hoàng hậu sinh ra, thân phận tôn quý hơn Cửu Điện Hạ rất nhiều, tương lai nhất định sẽ là thái tử, mà nàng nói không chừng có thể làm quý phi, thậm chí hoàng hậu. Bùi Nguyên Dung càng nghĩ càng cảm thấy lâng lâng trong người, hí hửng quay quay khung thêu. Bùi Nguyên Dung, ai cho phép người đáp ứng? Tuyết liệp đồ này, Diệp cô nương dùng để làm gì còn chưa biết, người đã vội vàng đáp ứng, vạn nhất muốn tặng cho nam tử, thì thanh danh của ngươi còn nữa không? Hơn nữa đó là Ngũ Điện Hạ, chuyện hoàng thất không phải chỗ cho Bùi Phủ chúng ta dính vào. Thư Tuyết Ngọc đập bàn bừng bừng nổi giận, bà không muốn tiếp xúc với hoàng thất, mới mạo hiểm đắc tội ngũ hoàng tử mà lên tiếng cự tuyệt, không ngờ lại bị Bùi Nguyên Dung chen ngang. Bùi Nguyên Dung vẫn tự nghĩ rằng Ngũ Điện Hạ coi trọng mình, nào còn đặt Thư Tuyết Ngọc vào trong mắt, kiêu căng nói, phu nhân cũng quá thiên vị đó, nhân lúc không có ai, an bài cho tứ muội gặp gỡ Ngũ Điện Hạ, sao lúc đó không nhắc tới thanh danh của tứ muội muội đi? Ngũ Điện Hạ coi trọng ta, đó là phúc duyên của ta, ghen tị thì cứ nói là ghen tị. Nàng ta ngạo nghễ xoay người, nở nụ cười tươi như hoa, nhìn tú đồ, không thèm để ý tới Thư Tuyết Ngọc nữa. Bùi Nguyên Ca vốn cho rằng Vũ Hoàng Chiết tốt xấu gì cũng là hoàng tử, hắn tất có con mắt tính toán, sẽ không tùy tiện giao tú đồ cho Bùi Nguyên Dung, không ngờ hắn lại ưng thuận. Nhưng chỉ cần nghĩ kỹ một chút là đoán được chủ ý của Vũ Hoàng Chiết. Nàng thầm nhíu mày, kéo Thư Tuyết Ngọc vẫn đang giận dữ, nhẹ giọng nói, phu nhân đừng đôi co với nàng ta. Chuyện này đợi phụ thân trở về rồi nói cho ông ấy mới chính đáng. Hơn nữa, nàng cười lạnh, ta hiểu tay nghề thêu thùa của tam tỷ, cũng muốn nhìn xem nàng ta làm sao giao ra bức tuyết liệp đồ này. Bây giờ quan trọng hơn đó là tại sao tam tỷ lại đột ngột xuất hiện ở Giản Ninh Trai. Bùi Nguyên Ca nhắc tới, Thư Tuyết Ngọc cũng mới nhớ ra, quát hỏi, Bùi Nguyên Dung, ai cho phép ngươi tự mình xuất phủ? Cái gì mà tự mình xuất phủ chứ? Nhắc tới điều này, Bùi Nguyên Dung rốt cục cũng hơi chột dạ. Theo Trương Vân dặn dò, nàng vốn phải xuất phủ theo Thư Tuyết Ngọc và Bùi Nguyên Ca mới đúng. Nhưng mà nàng ngủ trưa quên mất, lại còn thay quần áo trang điểm, nên kết quả trễ lại càng trễ. Cũng may trên đường hỏi thăm nên vẫn tìm được tới đó. Nghĩ tới đây, lại cảm thấy rất hợp lý, nói, là chính phu nhân kêu ta ra ngoài cùng ngày, không phải ngày nói muốn dạy ta phân biệt sổ sách sao? Thư Tuyết Ngọc nhíu mày, ta gọi người xuất môn khi nào? Ta nói dạy ngươi phân biệt sổ sách khi nào? Nương đoán thật chính xác, nữ nhân này quả nhiên xuất môn không muốn dẫn nàng theo. Cũng may, nương sớm dạy biện pháp. Bùi Nguyên Dung không để ý tình hình bây giờ khác với lúc Trương Vân giao phó, mà vẫn dựa theo mưu kế và tà nghĩ sẵn, bộ dáng giả ủy khuất nói, vì sao mẫu thân chỉ dẫn theo một mình tứ muội muội xuất môn mà không dẫn ta đi theo cùng? Cho dù ta do di nương sinh ra thì cũng là nữ nhi của phụ thân, cũng muốn gọi mẫu thân một tiếng mẹ cả, tại sao người lại phân biệt đối xử như vậy chứ? Không đúng, những lời này tự Bùi Nguyên Dung không thể nghĩ ra được, e là được Trương Vân dạy rồi. Trương Vân tuy bị cấm túc, nhưng dựa vào thế lực của bà ta ở Bùi Phủ, muốn truyền lời cho Bùi Nguyên Dung cũng không khó. Bà ta muốn Bùi Nguyên Dung đi theo, thậm chí không tiếc đích thứ khác nhau làm cớ, bên trong nhất định có bất thường. Trương Vân này bị giam lỏng rồi mà tà tâm vẫn chưa dứt, vẫn còn muốn sinh sự. Bùi Nguyên Ca ngẫm nghĩ, thấp giọng bên tai Thư Tuyết Ngọc, phu nhân, e rằng bọn họ muốn gây sự trong phủ, phái người về thăm dò trước đã, tránh để ứng phó không kịp. Thư Tuyết Ngọc rất tin vào mưu trí của Bùi Nguyên Ca, lúc này lặng lẽ phái người hồi phủ. Bùi Nguyên Dung nhìn tú đồ xuất thần, Thư Tuyết Ngọc dạy Bùi Nguyên Ca xem sổ sách, mấy thứ này kiếp trước ở Vạn Phủ

Chu phó tổng quản không muốn mất chức một cách vớ vẩn như vậy, trong lòng chấn động, vội đáp, à, nô tài đã không sao rồi. Bùi Nguyên Ca cười thành tiếng, không để ý tới hắn nữa, quay đầu đánh giá Trần Thanh Gia đang quỳ trên đất. Người chính là mama quản sự mới trong viện của Tam Tỷ. Nếu thân là mama quản sự, phải để ý tốt mọi chuyện trong thải vi viên, rõ ràng bán ngày bán mặt, lại để người ta trộm mất của Tam Tỷ một bộ đồ trà đất nung màu trắng, một bộ trang sức ngọc lưu ly, một cây châm điểm thúy, một bình hoa quan diêu lớn. Trần Thanh Gia, người đã biết tội chưa? Trần Thanh Gia đã được dặn dò từ trước, nói, à, nô tỳ biết tội, xin tứ thiểu thư trách phạt. Dựa theo quy củ trong phủ, lời là nhiệm vụ, phải phạt 50 trượng. Bùi Nguyên Ca hời hợt nói, Chu phó tổng quản, ta nói không sai chứ? Chu phó tổng quản không thể ngờ tiểu thư mới xử lý phủ vụ mấy ngày đã thông thuộc toàn bộ quy củ, trong lòng càng nhận định vị tứ tiểu thư này tâm tư sâu không tưởng được, dè dặt nói, theo quy củ thì đúng là như vậy. 50 trượng có vẻ hơi tàn nhẫn, ta giảm xuống còn 20 trượng, coi như giáo huấn đi. Bùi Nguyên Ca thuận miệng nói, không để ý tới mọi người đang kinh ngạc. Đồ bị mất trộm tổng cộng 2.421 lượng bạc. Trần Thanh Gia, chuyện này do ngươi thất trách, không làm tròn bổn phận mà ra, cho nên tổn thất này phải do ngươi bồi thường. Dạ, nhưng nô tỳ thật sự không thể bồi thường nổi. Trần Thanh Gia bối rối. Không sao, ta sẽ ghi chép lại 2.421 lượng bạc này, có thể từ từ trả. Nếu đời ngươi không trả xong, thì đến đời con trai con gái các ngươi sẽ gánh tiếp. Nếu vẫn không thể trả xong, thì lại tới đời cháu các ngươi trả. Không chỉ tiền lương hàng tháng, mà phàm là thu nhập các ngươi kiếm được, đều phải lấy để trả nợ. Bao giờ trả đủ không kém một văn tiền thì hết nợ. Bùi Nguyên Ca giọng điệu thản nhiên, vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng lời nói ra khiến mọi người bàn tán xôn xao. Loại hành hạ như cắt chậm rãi từng miếng thịt này còn độc ác hơn nhiều so với đánh 50 đại bản. Thủ đoạn của vị tứ tiểu thư này đúng là rất lợi hại. Trần Thanh Gia hốt hoảng dập đầu, tứ tiểu thư đại phát từ bi, đại phát từ bi. Muốn ta đại phát từ bi cũng không phải là không được. Nếu ngươi có thể tìm được đồ bị mất trộm về thì ta sẽ miễn tiền bồi thường. Còn nếu tìm được cả kẻ ăn trộm thì ngay cả 20 lượng trượng này cũng được miễn. Bùi Nguyên Ca đặt cánh tay lên thành ghế, nét mặt bình tĩnh. Hoặc là bị đánh bồi thường tiền, hoặc là tìm vật bị mất bắt kẻ trộm, tự người chọn đi. Nàng muốn bà ta chọn bảo vệ Trương Di Nương hay là tự bảo vệ chính mình. Trần Thanh Gia tất nhiên không muốn đắc tội Trương Di Nương, nhưng chiếu theo hình phạt của tứ tiểu thư, bất luận Trương Di Nương có thưởng bà ta thế nào, cuối cùng đều phải lấy để trả nợ, đời này không thể ngóc đầu dậy nổi. Hơn nữa, có nợ nần như vậy, con của bà ta cũng đừng mơ có hôn sự tốt, họa duyên con cháu. Mặc dù những thứ kia hiện giờ đều ở nhà của bà ta, nhưng tùy tiện mang ra, rất dễ khiến người khác hoài nghi, còn phải phối hợp với lời khai của người nhà, dù thế nào cũng không cam lòng, trong lòng nhất thời do dự khó quyết định, đấu tranh kịch liệt. Chu phó tổng quản ho khan một tiếng nói, tứ tiểu thư, như vậy có vẻ không thích hợp. Nếu Trần Thanh Gia thật sự không chịu nổi uy hiếp này mà khai hết mọi chuyện, thì mưu kế của Trương Di Nương coi như hỏng hết. Thiếu nợ trả tiền là lẽ bất di bất dịch, có gì mà không thích hợp? Chẳng lẽ Chu phó tổng quản cảm thấy phải theo thông lệ trước kia, hạ nhân sơ suất làm tổn thất, chỉ đánh bằng roi, cuối cùng lại bắt chủ tử phải bù vào, như vậy mới thích hợp ư? Bùi Nguyên Ca nhìn hắn, ánh mắt tối tăm, thở dài nói tiếp. Theo ta thấy thì Chu phó tổng quản tuổi lớn, sức khỏe cũng không tốt, giờ ngay cả đầu óc cũng bị ảnh hưởng nên cũng có vấn đề rồi. Cái ghế phó tổng quản này cũng làm hơi miễn cưỡng đó. Trần Thanh Gia, này là do ngươi tiến cử, yên ổn hậu viện cũng là chức trách của ngươi, giờ lại để cho kẻ trộm lẻn vào. Nếu không tìm được kẻ trộm, tìm vật bị mất về, ngươi cũng đừng làm phó tổng quản nữa, tìm người khác có tài đức hơn đi. Chu phó tổng quản trợn mắt há mồm, vừa rồi hắn còn muốn cầu tình cho Trần Thanh Gia, không ngờ trong nháy mắt, hắn cũng lưu lạc đến tình cảnh lưỡng nan giống bà ta. Nếu không tìm được kẻ trộm, không tìm được vật bị mất, tức phó tổng quản là hắn vô năng, tứ tiểu thư cách chức hắn cũng là danh chính ngôn thuận. Nhưng hắn luồn cúi bao lâu nay, khó khăn lắm mới lên được vị trí này, dầu mỡ không tới tay, hơn nữa còn được người người kính trọng. Ra ngoài chỉ cần báo danh hào tổng quản Bùi phủ, ngay cả quan viên bình thường cũng phải kính hắn ba phần, bị đuổi đi như vậy, ngay cả hắn cũng thấy không cam lòng. Ai ngờ mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, Bùi Nhân Ca tiếp tục nói.

Nửa tháng này, nô tì mỗi ngày đều nghĩ lại, hối hận và hổ thẹn vô cùng. Giờ ở đây đặc biệt xin lỗi tứ tiểu thư. Trương Vân nói xong lại dập đầu, vẻ mặt vô cùng thành khẩn, hai tay dâng trà. Nếu tứ tiểu thư chịu khoan dung nô tì, thì xin uống ly trà này. Nếu không chịu, nô tì cũng không hề có nửa câu oán hận, đều tại nô tì cuồng vọng, cho dù tứ tiểu thư không chịu tha thứ, cũng là bình thường. Bùi Chư Thành thấy bà ta đặt nguyên ca lên đầu, thì trong lòng rất vui mừng, mỉm cười gật đầu, xem ra bà ấy đã thật sự hối cải. Rõ ràng là hận nàng muốn chết, còn giả bộ nhún nhường như vậy, chỉ sợ hận ý trong lòng bà ta càng tăng thêm. Bùi Nguyên Ca di chuyển ánh mắt, cố ý do dự một hồi. Quên đi, Di Nương đã biết nhận sai rồi, ai bảo ta trời sinh không biết thù dai chứ. Nói xong cười thản nhiên, tiến lên nâng Trương Vân dậy. Di Nương mau đứng lên đi, dù sao ngài cũng coi như trưởng bối của ta, đây không phải khiến ta tổn thọ sao? Tứ tiểu thư trăm ngàn lần đừng nói như vậy, nô tỳ bất quá là nô tài, đâu dám xưng trưởng bối. Trương Vân khiêm tốn, vẫn quỳ rạp xuống đất, ôn nhu nói. Tứ tiểu thư không trách nô tỳ nữa, vậy xin uống ly trà nhận lỗi này. Điệu bộ cúi đầu, tự xưng là nô tỳ, mời người uống trà bồi tội, tư thái kia, bộ dáng kia, giống như một người khác. Nàng không uống chính là điêu ngoa tùy hứng, thù dai hẹp hòi, cố ý làm khó bà ta. 10 năm trước, Thư Tuyết Ngọc không ít lần uống trà bồi tội như vậy. Lần này thấy bà ta dùng lại chiêu cũ để đối phó với Bùi Nguyên Ca thì không khỏi dâng trào tức giận, đang định mở miệng thì bị Bạch Xương giữ lại, nhìn bà lắc đầu, khó phát hiện ra. Thư Tuyết Ngọc khẽ cắn môi, nhìn Nguyên Ca ứng phó ra sao. Tâm tư chưa dứt phải không? Không cho bà ta cái giáo huấn, bà ta lại tự cho rằng mình thông minh, diễn xuất vô địch. Ai cũng phải làm theo tính toán của bà ta sao? Còn mắt Bùi Nguyên Ca trong suốt giống như đang cười, lặng lẽ ghé sát lỗ tai của Trương Vân, nhỏ giọng chỉ hai người mới nghe được. Trương Di Nương, người nói xem, nếu ta uống trà bồi tội của ngươi, thân thể lại đột nhiên có vấn đề, phụ thân sẽ nghĩ như thế nào đây? Chương 54, mẫu tử tình thâm, tính kế nhau. Trương Vân ngẩn ra, căng thẳng nuốt nuốt nước bọt, dùng khổ nhục kế lại vu oan hãm hại. Bùi Nguyên Ca lúc trước đã làm loại chuyện này, mánh khóe tuy cũ, tầm thường, nhưng nếu lão gia nghi ngờ bà động tay chân vào trà, phiền toái còn lớn hơn sự kiện phong hàn nữa. Đang lúc thấp thỏm, quyết định khó khăn, thì nghe thấy tiếng Bùi Nguyên Ca cười khẽ, từ trên cao nhìn xuống mang theo đùa cợt. Ta trêu Di Nương chút thôi, Di Nương cũng tưởng thật sao, xem ngươi sợ tới mức này rồi, trà này không phải đưa cho ta uống sao? Nàng nói xong, với tay đỡ ly trà. Trương Vân theo bản năng rụt lại, tránh cánh tay của Bùi Nguyên Ca. Ánh mắt đề phòng, bà không cho rằng Bùi Nguyên Ca nói giỡn. Ý cười trên mặt Bùi Nguyên Ca càng sâu, ánh mắt sâu thẳm nhìn Trương Vân, ôn nhu nói. Di Nương sao vậy? Chẳng lẽ luyến tiếc ly trà ngon sao? Những lời này nàng chỉ dùng ngữ điệu bình thường để nói, lập tức khiến mọi người trong phòng chú ý. Cùng nhìn Trương Vân bằng ánh mắt kỳ quái, rõ ràng bà ta chỉ điểm Bùi Nguyên Ca kính trà bồi tội, nhưng không hiểu vì sao, lại không đưa. Trước mắt bao người, Trương Vân tiến thoái lưỡng nan. Vương Mama vội vàng hóa giải nói, ái, chén trà này đã lạnh, Di Nương sợ không tốt cho tiểu thư, bởi vậy muốn đổi ly trà nóng khác tới. Bà ta nhẹ nhàng huých Trương Vân một cái, ý bảo bà ta đi châm lại trà. Đúng lúc này, đám người Bùi Nguyên Xảo vừa vặn đến thỉnh an. Trương Vân thuận thế làm bộ như đã quên chuyện này, không dám nhắc tới chuyện kính trà bồi tội. Bùi Nguyên Ca cũng không để ý, chỉ cười cười nhìn Trương Vân. Thấy bà ta bởi vì mình quét mắt nhìn ly trà có một lần mà khẩn trương như vậy, bỗng nhiên mở miệng nói, phụ thân, nếu Di Nương đã được bỏ lệnh cấm túc, nữ nhi xin trả lại chi quyền tạm thời của mình cho Di Nương. Trương Vân vốn tưởng rằng Thư Tuyết Ngọc sẽ cùng Bùi Nguyên Ca chắc chắn giữ lại quyền trưởng quản, vì không muốn nổi lên xung đột với bọn họ, mà ngay cả tạm thời buông quyền quản phủ, bà ta cũng đã chuẩn bị tốt. Không ngờ Bùi Nguyên Ca lại chủ động nhắc tới, khiến bà ta ngạc nhiên cùng nghi hoặc, miệng lại đùn đẩy nói. Nô tỳ là người sai, không dám hy vọng xa vời, lại được trưởng phủ vụ, nếu tứ tiểu thư cảm thấy mệt nhọc, không bằng thỉnh phu nhân giúp đỡ. Biết Bùi Chư Thành tuyệt đối sẽ không đem phủ vụ giao cho Thư Tuyết Ngọc, bà ta vui vẻ làm người tốt. Di Nương như vậy là muốn nhàn hạ sao? Bùi Nguyên Ca cười nói, ta sắp tới thư phòng giúp phụ thân, lại vừa phải để ý Tĩnh Xu trai, thực tế không giúp được, Di Nương coi như giúp ta chuyện này, tiếp nhận trưởng phủ chi quyền đi. Cứ như vậy, trải qua hai bên khiêm nhượng lẫn nhau, Trương Vân bất đắc dĩ tiếp nhận lại quyền quản phủ. Thấy nữ nhi không hề tham quyền, rất có phong độ của ông, Bùi Chư Thành mỉm cười gật đầu, càng yêu thương tin tưởng nữ nhi này hơn. Trương Vân được bỏ lệnh cấm, lại lần nữa cầm quyền quản phủ. Hạ nhân Bùi phủ đều ngầm đoán, lần này Di Nương nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho phu nhân cùng tứ tiểu thư. Thế nhưng ngoài dự liệu, Trương Vân giống như thay đổi triệt để, dùng mọi cách nhân nhượng chiếu cố Thư Tuyết Ngọc cùng Bùi Nguyên Ca, không cho phép người làm có nửa điểm sơ suất, nhất là với Bùi Nguyên Ca, săn sóc cẩn thận. Ngay cả Bùi Chư Thành và Bùi Nguyên Dung cũng lùi xuống thứ hai. Nếu không phải Bùi Nguyên Dung đang bể bộn theo Tuyết Liệp Đồ lấy lòng Ngũ Điện Hạ, chỉ sợ đã ầm ĩ một trận rồi. Càng vượt ngoài dự liệu đó là tứ tiểu thư bởi vậy mà càng trở nên thân thiết với Trương Di Nương, hai người tương kiến thậm hoan, cứ như mẹ con ruột thịt vậy. Thư Tuyết Ngọc lo Bùi Nguyên Ca tuổi nhỏ bị Trương Vân hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt, khuyên bảo vài lần nhưng Bùi Nguyên Ca lại cười nói: "Phu nhân yên tâm, ta biết trường mực, Trương Vân làm như vậy bất quá giả bộ đức hạnh trước mặt phụ thân mà thôi, nếu ta cự tuyệt làm khó dễ, bà ta sẽ nhân đó ra vẻ ủy khuất, biến ta thành ác nhân, đó chẳng phải đúng ý bà ta ư? Chẳng qua bà ta giả bộ làm người tốt, ta sẽ không cách nào nắm được bà ta." Nhắm vào đối tượng có cách tính toán, thân thiết cũng có phương pháp thân thiết dày vò, nàng muốn nhìn xem rốt cuộc Trương Vân có thể nhịn tới mức nào. Bề ngoài Trương Vân hiện tại vẫn là người trưởng phủ, nhưng vinh nhục của nữ nhân hậu viện hơn phần nửa vẫn quyết định bởi nam nhân. Từ khi Thư Tuyết Ngọc xuất viện đến giờ, Bùi Chư Thành chỉ nghỉ tại Tứ Đức Viện một lần, còn nháo loạn tới con cái, hạ nhân Bùi phủ đều âm thầm bàn luận Trương Di Nương sắp thất sủng, cũng không cung kính du nịnh như trước, bắt đầu lên mặt. Nhưng chuyện này, trừ phi Bùi Chư Thành lại về Tứ Đức Viện, dùng hành động trực tiếp chứng minh bà ta vẫn được sủng ái, nếu không đều vô dụng. Điểm này Trương Vân biết, Bùi Nguyên Ca đương nhiên cũng biết. Tính toán giờ phút quan trọng chuẩn xác, đêm nay Bùi Nguyên Ca lấy bản cờ ra, nói với Trương Vân đến Tĩnh Xu Trai lấy lòng Xu Nịnh. Nhàn rỗi sinh nhàm chán, không bằng Di Nương đánh xong lục cùng ta. Trương Vân chỉ mong khắp thiên hạ đều biết bà ta và Bùi Nguyên Ca hòa thuận, liền đáp ứng ngay. Kỳ nghệ Bùi Chư Thành cực cao, tinh thông các loại chơi cờ, vì để lấy lòng ông, Trương Vân cũng từng tỉ mỉ học qua song lục. Nhưng đánh với Bùi Nguyên Ca hơn 10 ván, lại không thắng được ván nào, trên mặt bà ta không khỏi ngượng ngùng, Bùi Nguyên Ca cũng không để ý. Vẫn đánh hết sức cao hứng, đến lúc đi nghỉ, còn nói chơi cùng Trương Vân vô cùng vui vẻ, không nỡ để bà ta đi, nên giữ lại bà ta ngủ cùng một đêm. Tiểu thư chịu ngủ chung cùng Di Nương, đây là vinh sủng hiếm có, Trương Vân sao nỡ cự tuyệt. Khoảng hai khắc sau, Vương Mama vui mừng vào Tĩnh Xu Trai lại bị Tử Uyển ngăn lại. Mama đây là định làm gì? Tiểu đệ tử này. Vương Mama trừng mắt nhìn nàng, mặt lại không kiềm được, tươi cười nói. Lão gia vừa rồi sai người truyền tin, nói đêm nay sẽ nghỉ ở Tứ Đức Viện. Ta đến nói cho Di Nương, thỉnh Di Nương trở về chuẩn bị. Ngươi chặn đường như vậy, cẩn thận lão gia sẽ nổi giận. Di Nương chịu nhục mấy ngày không có uổng phí, tâm tư lão gia đã quay về. Đây chính là sủng hạnh Di Nương chờ đợi đã lâu. Nếu có thể nắm chắc cơ hội lần này, lưu lão gia lại mấy tối, thì còn ai dám nói Di Nương thất sủng sau lưng. Bởi vậy, trong lời nói mang theo chút phấn khởi cùng kiêu căng. Tử Uyển thầm khen tiểu thư liệu sự như thần, cười như không cười nói. Di Nương đã ngủ say, sợ là không thể hầu hạ lão gia được rồi. Nếu ngủ thì cũng phải kêu Di Nương dậy, dù sao chốc nữa lão gia mới tới Tứ Đức Viện. Vương Mama tiếp tục nói, hồn nhiên không để trong lòng. Tử Uyển lại hừ một tiếng nói, hôm nay tứ tiểu thư cùng Di Nương đánh song lục rất vui vẻ nên mới giữ Di Nương ngủ lại. Nếu tứ tiểu thư từ nhỏ thân thể đã không tốt, trước là mỹ nhân lệ, sau lại bị phong hàn xâm nhập, thân thể lại càng yếu, đêm ngủ không sâu, khó khăn lắm mới chớp mắt, nếu bị quấy nhiễu sẽ rất khó vào lại giấc ngủ. Ngày mai lão gia nhìn thấy tứ tiểu thư vẻ mặt tiều tụy, hỏi đến, người tự đi lĩnh tội chứ đừng liên lụy tới ta. Mama, nếu muốn đi gọi thì tự đi gọi đi, ta không dám quấy nhiễu tứ tiểu thư. Nói xong nàng vung khăn tay, quay đầu bước đi. Vương Mama trợn tròn mắt, Di Nương ngủ lại, đây chính là sự ân sủng, chứng tỏ tứ tiểu thư coi trọng Di Nương. Nếu Di Nương cố ý về Tứ Đức Viện hầu hạ lão gia, quấy nhiễu tiểu thư, dù là ai phân xử, đều sẽ cảm thấy Di Nương vì tranh sủng, không để ý tới thân thể của tứ tiểu thư. Cứ như vậy, chẳng phải nói lúc trước Di Nương đối xử tốt với tiểu thư đều là giả vờ hay sao?